cứu vớt vai ác kia. Chương 124, búp bê vải rách pháo hôi con vợ cả bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Nguyệt lung tung mặc quần áo muốn chạy ra ngoài, kết quả lại bị bắt được, xong rồi, Tế Nguyệt tuyệt vọng nghĩ, sắp bị biến thành búp bê vải rách rồi, nam nhân trước mặt y chính là dâm tặc háo sắc, đều do y nhất thời sơ suất, Teren người Lâm Nguyên còn đang nhỏ nước, chỉ vội vàng tùy tiện bọc ngoại sam, còn bị giọt nước trên người thấm ướt, lộ ra đường cong cơ bắp như ẩn như hiện. Tế Nguyệt đỏ mặt hai mắt cũng không biết nên đặt ở đâu. Ta không nhìn ngươi, ngươi mặc xong quần áo lại trở về. Quần áo bất chính chạy ra ngoài còn ra thể thống gì, bị hắn nhìn một chút coi như thôi, há có thể bị người khác nhìn thấy. Lâm Nguyên đem khăn vải của mình đưa cho Tế Nguyệt, lau khô tóc, sau đó liền xoay người lại. Trên mặt Tế Nguyệt bốc hơi nóng, nhanh chóng lau khô nước trên người, sau đó mặc quần áo, trong lúc đó vẫn cảnh giác nhìn chăm chú vào bóng lưng Lâm Nguyên, phòng ngừa Lâm Nguyên có động tác gì, bất quá nhìn, Tế Nguyệt liền cảm thấy bóng lưng nam nhân trước mặt này cũng rất đẹp, cao lớn đĩnh bạt, eo thon mông vỉnh, nhất là một tầng áo ngoài mỏng manh thấm ướt dán sát da thịt hiện ra độ cong vỉnh của mông. Chậc chậc, tiểu công tà mị gợi cảm như vậy, nếu y là thụ khẳng định sẽ không bỏ qua. Mặc xong rồi, nghe được Tế Nguyệt nhẹ giọng. Một tiếng, Lâm Nguyên mới xoay người, tay đặt ở vạt áo liếc mắt nhìn Tế Nguyệt một cái, vốn là muốn bảo Tế Nguyệt hắn chuẩn bị cởi áo ngoài bị ướt, lo lắng quá mức càn rỡ sẽ dọa Tế Nguyệt sẽ thẹn thùng, muốn để cho y quay đầu tránh đi, ai ngờ Tế Nguyệt hai mắt sáng quắc tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm hắn, một chút cũng không có ý lảng tránh. Lâm Nguyên dừng một lát, đưa tay cởi áo ngoài ra. Hắn tự nhiên là không sợ Tế Nguyệt nhìn thân thể hắn, nếu Tế Nguyệt không ngại, hắn cũng không có gì phải băn khoăn. Tế Nguyệt vừa nhìn thấy liền nhịn không được lấy tay che miệng, kinh ngạc mở to hai mắt. Ở trong nước không thấy rõ lắm, quả nhiên rất liêu. Vừa nhìn trộm vừa lấy tay tự mình âm thầm khoa tay múa chân, đánh giá đại khái thô bao nhiêu. Lâm Nguyên chỉ mặc áo lót sạch sẽ, theo ta vào phòng lấy áo ngoài, sau đó ta đưa em về. Lần sau ta sẽ đưa em đi ăn cơm. Gặp phải loại chuyện hôm nay, Tế Nguyệt khẳng định rất cuộn bách không muốn gặp hắn, vẫn là cho người ta bình tĩnh vài ngày, bước quá mức làm người ta lui vào trong vỏ trốn hắn thì không tốt. Tế Nguyệt chống hai tay từ chối, vẻ mặt khó xử. Như vậy không tốt, chúng ta mới là lần thứ hai gặp mặt, ngươi đừng như vậy quá nhanh. Quả nhiên là lừa gạt dẫn y vào phòng, dâm tặc. Theo lý mà nói lần thứ hai gặp mặt liền hẹn người đơn độc hẹn hò, đúng là quá nhanh, Lâm Nguyên suy nghĩ một chút khi chưa theo đuổi được người trong lòng, phần lớn lời mời trước đó đều sẽ bị rụt rè cự tuyệt vài lần, cũng là chuyện bình thường. Lâm Nguyên đi về phía phòng hắn, Tế Nguyệt đứng tại chỗ 2 giây, vẫn là đi theo kịch tình như thế, y làm sao có thể trốn thoát. Tuy rằng phụ cận thoạt nhìn không có người, nhưng người canh giữ ngầm khẳng định là có, nếu y chạy trốn, nói không chừng sẽ càng chịu khổ. Lâm Nguyên mặc xong quần áo vừa đi tới trước mặt Tế Nguyệt liền nghe được người trước mặt cúi đầu trong miệng lẩm bẩm búp bê vải rách, búp bê vải rách. Lâm Nguyên bất động thanh sắc mở miệng nói, đi thôi. Tế Nguyệt hoảng sợ, đi đâu, vậy mà còn không phải ở phòng ngủ, đưa ngươi trở về, giờ không còn sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y bào màu trắng của Lâm Nguyên theo bước chân phiêu ra hư ảnh xinh đẹp trên không trung, phảng phất như tiên nhân không nhiễm bụi trần, cao quý thanh lãnh. Tế Nguyệt đứng tại chỗ có chút ngây người, người đi phía trước dừng bước quay đầu nhìn về phía y. Lại đây, Tế Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, người đã tự động chạy qua. Nhân mô cầu giảng, rõ ràng là một tên dâm tặc thấy sắc đẹp liền đi không nổi, động một chút liền cưỡng đoạt dân nam, lại một bộ dáng quý công tử cao không thể chạm tới, cũng chỉ có thể lừa gạt những tiểu ca nhi ngây thơ vô tri kia. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn thấy biểu tình trên mặt Tế Nguyệt biến tới biến lui, an ủi nói. Đừng lo lắng, chuyện hôm nay sẽ không bị truyền ra ngoài, sẽ không tổn hại đến sự trong sạch của em. Dứt lời đã bị Tế Nguyệt trừng mắt một cái, Lâm Nguyên có chút nghi hoặc. Quả nhiên vô sỉ, nắm lấy nhược điểm của y uy hiếp y, nếu y không theo, sẽ đem chuyện này nói ra. Tế Nguyệt trở về nhà, trước khi đi ngủ nhớ tới sự kiện ô long trong suối nước nóng, mặt lại nóng lên, đều trách thế giới kỳ quái này. Nhưng tại sao hắn lại không làm y thành búp bê vải rách? Dựa theo lẽ thường, nếu có một đại mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trần truồng xuất hiện trong bồn tắm, nam nhân bình thường đều nên làm cái gì gì kia. Huống chi còn là một cái sắc phôi, làm sao có thể ngồi yên mà tâm không loạn. Chẳng lẽ là, hắn, không được, Lâm Nguyên đoán chừng Tế Nguyệt đã quên chuyện ngày đó, hạ bái thiếp cho Tế Phủ, mời Tế Nguyệt ra ngoài du ngoạn. Thông qua Tế Chính Quân mời chính thức hơn là lén mời Tế Nguyệt. Tế Nguyệt mặc một bộ thanh sam tuấn tú hoạt bát thần thái phi dương, mặt mày lưu chuyển tràn đầy hào quang linh động. Lâm Nguyên trong lòng có chút đáng tiếc, nếu là bọn họ đã ở cùng một chỗ, hiện tại Tế Nguyệt nhất định sẽ nhào tới. Nào giống như bây giờ, giữa hai người cách nhau một khoảng cách lễ phép. Em muốn ngồi ở đâu? Tế Nguyệt nhìn khách nhân ngồi trong đại sảnh, làm bộ tự hỏi một hồi. Chúng ta đi nhã gian đi, dưới lầu quá ồn ào. Lâm Nguyên mơ ước sắc đẹp của y, cho dù muốn động tay động chân với y, muốn làm y thành búp bê vải rách trước mắt bao người cũng không tiện xuống tay, không giống nhã gian chỉ có hai người bọn họ. Lâm Nguyên lấy ra lễ vật đã chuẩn bị xong đưa cho Tế Nguyệt. Tế Nguyệt nhìn búp bê vải được khâu vá trên tay, mặt trên còn mặc quần áo, trên quần áo khâu mấy miếng vá. Tế Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyên, cái gì đây? Búp bê rách vải, Lâm Nguyên cố ý phân phó người may vá vải rách trên quần áo búp bê. Sở thích của Tế Nguyệt luôn không giống người thường. Ngươi vô sỉ. Chuyện ra đấu, Lâm Nguyên ngạc nhiên, Tế Nguyệt nhẹ nhàng đấm hắn một cái, liền ôm búp bê rách ngồi vào chỗ ngồi còn ngượng ngùng tức giận chừng hắn vài lần. Hướng dẫn tình yêu nói phải nhớ mỗi câu nguyện vọng thuận miệng của người yêu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng thỏa mãn bất ngờ cho người yêu, sẽ làm cho người yêu cảm thấy trong lòng có y, ngay cả một câu nguyện vọng lơ đãng của y cũng có thể nhớ kỹ, sẽ làm cho người ta rất cảm động. Thế nhưng phản ứng này của Tế Nguyệt có chút không đúng, căn bản không có kích động ôm hôn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đồ ăn đã lên đủ, Lâm Nguyên nhớ rõ hướng dẫn bạn trai đủ tư cách trong bảo điển yêu đương, săn sóc chu đáo chiếu cố Tế Nguyệt ăn cơm. Tế Nguyệt ăn đến vẻ mặt thỏa mãn, chỉ nhìn động tác ăn cơm của Tế Nguyệt liền cảm thấy thức ăn khẳng định thập phần mỹ vị, làm cho người ta khẩu vị đại động. Lâm Nguyên vừa không chú ý, dư quang thoáng thấy Tế Nguyệt tự rót chén nước uống một hơi cạn sạch, hắn ngay cả ngăn cản cũng không kịp. Nhưng bầu nước ở góc bàn là rượu, bởi vì sau khi dâng thức ăn, Tế Nguyệt không cho người đến quấy rầy, cho nên chưa kịp đem xuống. Tế Nguyệt chính là một chén đã say, hắn một hồi nữa liền phải tốn chút công phu ai. Tế Nguyệt nhăn mặt một chút, cái nước này, khó uống như vậy, một cỗ mùi rượu. Tế Nguyệt chép miệng vài cái, lắc lư nhào về phía Lâm Nguyên, đem người ấn lên tường, tay chống đỡ bên cạnh Lâm Nguyên, vẻ mặt khẳng khái hy sinh. Nói, khi nào ngươi làm ta thành búp bê vải rách? Lâm Nguyên đỡ thắt lưng Tế Nguyệt, phòng ngừa người ngã xuống. Không phải đã tặng ngươi búp bê vải rách sao? Ngươi có còn là đàn ông hay không? Ta nói cho ngươi biết, thuần đàn ông đều là đi lên liền cưỡng hôn, còn ấn lên tường cưỡng hôn, như thế này. Cách chương.